Buông ra con yêu sủng kia. Chương 1181, Lão Tổ Tông, ngươi thật là ác độc. Canh thứ nhất, cầu tất cả. Khóc chuyện audio.com. Đối với đại danh đỉnh đỉnh Vương Mậu Kính, Lý Trường Sinh biết không nhiều. Chỉ biết là Vương Mậu Kính nắm giữ giám sát thiên hạ năng lực. Đến mức có hay không năng lực khác, vậy liền không được biết rồi. Có thể khẳng định là, Vương Mậu Kính là thực sự lăng hoàn chí bảo. Đồng thời theo tinh thần lực phản hồi đến xem, đại biểu Vương Mậu Kính điểm sáng so Hoàng Tuyền Kiếm mạnh hơn rất nhiều. Cái này tuyệt không phải bình thường lăng hoàn chí bảo. Dựa theo Lý Trường Sinh phỏng đoán, Vương Mậu Kính hẳn là trung vị hoặc là thượng vị lăng hoàn chí bảo. Huyền Hoàng thật đúng là coi trọng bổn tọa, thậm chí ngay cả Vương Mậu Kính đều ban cho. Lý Trường Sinh lắc đầu, rõ ràng đề cao đề phòng. Đối với Huyền Hoàng, Lý Trường Sinh hiểu rõ không phải rất nhiều, lại phần lớn đến từ Bách Thắng Vương trí nhớ. Bất quá có thể khẳng định là, Huyền Hoàng thành đạo mặc dù ngắn, nhưng trong tay tối thiểu nắm giữ ba kiện lăng hoàn chí bảo. Một món trong đó nhất định là nàng thành đạo chi vật. Mặt khác hai kiện thì là thượng cổ huyền hậu Vương Mẫu Kính cùng quang diệu chi xào. Mặt khác, Bách Thắng Vương thành đạo chi vật có khả năng cũng tại trong tay nàng. Bách Thắng Vương thiên tư tung hoành, quan tuyệt cổ kim, hắn thành đạo chi vật tự nhiên không là phàm phẩm. Tại Bách Thắng Vương rơi mất trước đó, cũng đã là đỉnh phong tử phủ kỳ chân. Như thế đại địch, nói thật, Lý Trường Sinh tự nhiên là cảm thấy núi lớn áp lực. Dù là hắn tấn cấp xong tự vương, đối mặt Huyền Hoàng chỉ sợ cũng thất bại thảm hại kết quả. Nhan Uyển Linh tại lấy ra Vương Mẫu Kính về sau, nàng lập tức y theo Lão Tổ Tông truyền thừa phương pháp khởi động Vương Mẫu Kính. Bởi vì Vương Mẫu Kính có Huyền Hoàng linh hồn lạc ấn, Nhan Uyển Linh tự nhiên không cách nào luyện hóa. Muốn kích phát Vương Mậu Kính uy năng, thì muốn trả giá đắt, cái này đại giới cũng là thọ nguyên. Đáng tiếc, Huyền Hoàng không có đối Nhan Uyển Linh đạo minh. Tại kích phát Vương Mậu Kính quá trình bên trong, Nhan Uyển Linh thần sắc đột biến. Nàng có thể cảm giác được tuổi thọ của mình chính lấy tốc độ cực nhanh trôi qua. Nhan Uyển Linh muốn dừng lại, nhưng Vương Mậu Kính tựa như dính trên tay nàng một dạng. Căn bản bất lực ngăn cản. Vẫn như cũ tham lam cưỡng ép rút ra nàng thọ nguyên. Vì hoàn toàn kích phát Vương Mậu Kính uy năng, thậm chí siêu mức độ phát huy, Huyền Hoàng tại Vương Mậu Kính phía trên động tay động chân. Chỉ có hấp thu đến đầy đủ thọ nguyên, Vương Mậu Kính liền có thể phát ra toàn lực nhất kích. Nhan Uyển Linh thần sắc thê lương, tâm lý oa lạnh, nàng làm sao cũng không nghĩ tới. Nàng lại bị chính mình Lão Tổ Tông cho hố. Lão Tổ Tông, ngươi thật là ác độc. Nhan Uyển Linh khắp khuôn mặt là đắng chát. Nàng chỉ là Huyền Hoàng thứ 59 thay cháu đích tôn nữ. Mà quan hệ thêm gần cháu đích tôn nữ càng là nhiều không kể xiết. Giữa hai bên thân tình có thể nói cực kỳ mờ nhạt. Huống chi Huyền Hoàng còn là có tiếng thủ đoạn độc ác. Chỉ muốn đạt tới mục đích. Hy sinh một tên thứ 59 thay cháu đích tôn nữ lại có làm sao? Tuy nhiên Nhan Uyển Linh cũng coi là một tên tiềm lực quá lớn vương giả. Nhưng Huyền Hoàng tự nhận chỉ cần hao phí một số tư nguyên. Có thể nhẹ nhõm bồi dưỡng được giống Nhan Uyển Linh dạng này tuổi trẻ vương giả. Đối với Huyền Hoàng tới nói, Nhan Uyển Linh cũng là một cái tiêu hao phẩm. Vương Mẫu Kính còn tại điên cuồng rút ra Nhan Uyển Linh thọ nguyên. Nhan Uyển Linh quần áo trên người bay phất phới, nguyên bản lộng lẫy tịnh lệ ba búi tóc đen bắt đầu phát khô trắng bệch. Trên mặt càng là bắt đầu xuất hiện nếp nhăn, Nhan Uyển Linh còn tại phản kháng, nhưng thời khắc này nàng càng giống là một tên người đứng xem. Không cách nào phản kháng, càng bất lực ngăn cản, cùng Huyền Hoàng so sánh, Nhan Uyển Linh cùng trẻ sơ sinh không hề khác gì nhau. Nàng lại có thể tùy tiện phá giải Huyền Hoàng tại Vương Mẫu Kính phía trên ra tay. Vì ngăn cản Lý Trường Sinh thành là thiên đạo đệ nhất nhân. Huyền Hoàng có thể nói là hạ tiền vốn lớn, nói đến rất dài, kỳ thực cũng liền 2-3 giây thời gian, nhìn lấy Nhan Uyển Linh cấp tốc biến đến thương lão. trong nháy mắt theo nữ hài biến thành thương lão vô cùng. Phủ đầy nếp nhăn lão bà, tại chỗ ba người tất cả đều thần sắc đại biến, Lý Trường Sinh càng là như lâm đại địch, hắn có thể cảm giác được chính mình bốn phía không gian thật giống như bị đóng băng đồng dạng. Hắn nếm thử vận dụng không gian kim cầu, lại là không hề có tác dụng. Giờ phút này, chiếu sáng rạng rỡ vương mẫu kính, ầm vang bắn ra một đạo ánh sáng chói mắt trụ, thẳng tắp hướng về Lý Trường Sinh vọt tới. Trong lúc nguy cấp, Lý Trường Sinh nơi nào còn dám tàng tư, trực tiếp đem Khải Lan kêu gọi ra. Cùng lúc đó, 365 căn tinh thần bàn bay ra, trong nháy mắt bố thành hỗn nguyên hà là cấm trận. Thập phẩm tinh cung liên đài, tử ngưng đỉnh, lam quang đỉnh, long phượng phần thiên đỉnh, hỗn nguyên kim đăng, cửu thiên thanh khí tháp, phòng chế luyện yêu hồ hai cùng nhau hiện thân, hóa ra từng tầng đủ mọi màu sắc màn ánh sáng. Hoàng tuyền kiếm cùng bích lạc kiếm lơ lửng tại trước mặt. Tuy thời chuẩn bị xong kiếm hợp bích, Lý Trường Sinh trong tay nhiều một chiếc cung ngắn. Trực tiếp dựng vào một chi duy nhất một lần xanh biếc mũi tên. Một tiễn bắn về phía quang trụ, un chi quang phối hợp lần trước tính xanh biếc mũi tên. Quy năng đủ để bằng được tầm thường lang hoàn chí bảo. Mặt khác, Lý Trường Sinh tay trái còn chụp lấy duy nhất một lần bảo vật. Thái âm hàn quang trướng, tự nhiên tinh linh nữ vương, hướng vũ điển nhìn đến Khải Lan bộ dáng. Căn bản là không có cách che giấu trên mặt chấn kinh. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Lý Trường Sinh trong tay lại còn có thần thú. Cái này giấu không khỏi cũng quá sâu. Không trách hướng vũ điển như thế chấn kinh. Từ xưa đến nay, cầm giữ có thần thú vương giả. Căn bản thì không có mấy người. Cùng hướng vũ điển khác biệt. Ninh Bích Chân phi tốc phóng tới Lý Trường Sinh. Vội vàng đem hỗn nguyên hà lạc bảo tán. Thái âm tinh thần bàn vứt ra ngoài, rơi vào Lý Trường Sinh trên đỉnh đầu. Trong lúc nhất thời, Lý Trường Sinh bị vô số bảo quang sấn thác dáng vẻ trang nghiêm. Hướng Vũ Điền nhìn trợn mắt hốc mồm, vốn là muốn tương trợ Lý Trường Sinh hắn. Không thể không tự ti cất kỹ đang muốn tế đi ra phòng ngự loại dị bảo. Đường đường khai linh đế quốc nhị hoàng tử, vậy mà trước nay chưa có tự ti. Bất quá, mặc cho ai nhìn đến cảnh tượng như thế này, chỉ sợ đều sẽ có cảm giác như vậy. Trên bầu trời, vương mẫu kính bắn ra chói mắt quang trụ vượt ngang vài trăm mét khoảng cách. Dẫn đầu cùng xanh biếc mũi tên phát sinh va chạm, xanh biếc mũi tên cùng quang trụ rằng co một chút, ngay sau đó liền bị quang trụ bao phủ, thế giới thụ thủ hộ, Khải Lan lập tức phóng thích phòng ngự mạnh nhất kỹ năng. Một khỏa to lớn thế giới thụ hư ảnh hiện lên, đem nàng cùng Lý Trường Sinh cùng một chỗ vây quanh. Ba, thế giới thụ thủ hộ chống không đến một giây, liền bị quang trụ phá vỡ, nhưng quang trụ cũng nhận nhất định suy yếu. Ba, ba, ba, ba, ba, sau một khắc, quang trụ lại liên tiếp phá vỡ mấy tầng vòng phòng hộ. Chỉ là, mỗi phá vỡ một tầng lồng ánh sáng. Quang trụ thì lại nhận nhất định suy yếu. Mặc dù như thế, quang trụ uy năng vẫn như cũ vượt quá tưởng tượng mạnh mẽ. Mắt thấy liền muốn phá vỡ sau cùng vòng phòng hộ. Cho tới giờ khắc này, bích lạc hoàng tuyền song kiếm hợp bích, hóa thành một đầu kiếm long, cùng đã là nỏ mạnh hết đà cột sáng phát sinh va chạm. Vô tận quang hoa bỗng nhiên nở rộ, Lý Trường Sinh trước mắt biến đến một mảnh trắng xóa. Bất quá, Lý Trường Sinh không có cảm giác đến bất kỳ đau đớn. Đợi đến quang hoa tiêu tán, quang trụ đã biến mất không thấy gì nữa. Bành, vài trăm mét bên ngoài, Nhan Uyển Linh sụi lơ trên mặt đất, thời khắc này nàng giống như gần đất xa trời một dạng. Tản ra mục nát khí tức, huyền hoàng thủ đoạn quá mức tàn nhẫn, làm đến vương mẫu kính cơ hồ đem nàng thọ nguyên hết đếm rút ra. Nhan Uyển Linh còn chưa có chết, nhưng nàng nguyên bản rồi rào dị thường thọ nguyên đã là còn thừa không có mấy. Sợ là sống không được mấy năm, sống lại một lần, bắt đầu đường dài đằng đẵng chuộc tội con đường. Xuyên nhanh góc nhìn nam, nam nhân tốt bồi dưỡng hệ thống. Xuyên nhanh, cách chương.